Tiên môn thiếu gia, chương 231, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Hạo đợi tại luyện đan đường hai ngày sau, vực chủ Âu Dương Tuyết đã vội vã chạy về theo Khâu Chính Tùng đi tới một gian phòng dùng trận pháp phong bế. Thường Hạo liền thấy Âu Dương Tuyết ngồi ở chỗ kia, trận pháp kia ngươi là làm sao tìm được? Âu Dương Tuyết tò mò nhìn về phía Thương Hạo, đối với đệ tử trẻ tuổi này, Âu Dương Tuyết cảm giác được hắn cho mình ấn tượng quá sâu, chính là tên đệ tử này để cho mình rất có mặt mũi khi quan sát siêu quang tinh. Thương Hạo nói, ta cũng một lần trong lúc vô ý tìm được, lần này nghĩ đến chiếm cứ ba tòa thành thị, tạm thời cũng không có chuyện gì, liền muốn chạm cơ duyên một cái, không nghĩ tới truyền thống liền trở về môn phái. Thương Hạo làm ra dáng vẻ hoàn toàn không hiểu tình huống. Ngươi là thế nào tiêu diệt cao thủ trúc cơ tầng 6? Âu Dương Tuyết rõ ràng muốn biết nhiều tình hình của Thương Hạo. Đệ tử chiếm được một quyển độc đan kinh, vừa lúc trên siêu quang tinh có đan dược độc đan trong độc đan kinh cần, liền luyện chế một cách, không ngờ là luyện thành vài viên. Nói lấy, Thương Hạo đem quyển độc đan kinh kia hai tay đưa về phía Âu Dương Tuyết. Khoát tay áo, Âu Dương Tuyết nói, thiền hư phải ta nói là cơ duyên của người nào chính là của người đó, không cho phép người khác cướp đoạt, chính ngươi cất kỹ là được. Rất rõ ràng, loại điệu bộ này của Thương Hạo để cho Âu Dương Tuyết rất là thỏa mãn, khẽ gật đầu nói. Cái truyền tống trận này ta để cho người ta xem, bởi trận pháp tồn tại vấn đề, phòng chừng cũng chỉ có thể là truyền tống mấy lần, môn phái sẽ căn cứ tọa độ này phái ra trận pháp sư đến âm thầm mắc truyền tống trận, nếu mà việc này có thể làm thành, ngươi chính là một người có công lớn. Ta cũng vô ý phát hiện. Theo như lời nói Âu Dương Tuyết sớm đã mang người đi kiểm tra truyền tống trận này rồi, đồng thời cũng biết truyền tống trận hạn chế thời gian tồn tại. Thương Hạo nghĩ thầm chuyện này xem ra đã giải quyết rồi. Như vậy, ngươi dù sao còn đang tham gia thi đấu, trước hết đừng bại lộ thân phận, dùng độc đan của ngươi, bảo vệ cho ba tòa thành trì cũng không trở ngại, ta hy vọng ngươi vẫn có thể trở lại thủ hộ mấy tòa thành thị này, nếu có cơ hội, ngươi có thể lại chiếm một số thành thị, lần này môn phái sẽ phái ra kim đan tiến vào siêu quang tinh, đến lúc đó hắn sẽ âm thầm phối hợp ngươi cướp đoạt càng nhiều thành thị hơn. Nghe được Âu Dương Tuyết lời này, Thương Hạo cũng có chút nhức đầu, xem ra lại phải tiến vào siêu quang tinh. Âu Dương Tuyết nói, Thương Hạo từ giờ trở đi, bởi ta đề cử, ngươi đã là đệ tử chân truyền thiên hư phái ta, xét thấy ngươi cống hiến, ngươi có thể đến tinh anh xá môn phái học tập. Thương Hạo không hiểu nói, tinh anh xá là nơi nào? Âu Dương Tuyết nhìn thoáng qua Khâu Chính Tùng bên cạnh, Khâu Chính Tùng đối với Thương Hạo nói. Mỗi một môn phái đều có lấy một số học đường chuyên môn bồi dưỡng đệ tử tinh anh xá chính là một cái vực bên trong học đường, đến bên trong sau đó là có thể có lượng lớn công quyết môn phái, còn có rất nhiều nội dung cảm ngộ của cao thủ, đây chính là chỗ tốt mà các đệ tử môn phái tranh đều không tranh được, danh sách này quá trọng yếu. Thương Hạo thế mới biết cái danh sách nhập học này quả nhiên là giải thưởng lớn, hướng về phía Âu Dương Tuyết nói. Cảm tạ vực chủ, đây là ngươi tự mình tranh được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Tuyết sớm muốn thưởng Thương Hạo, nàng cảm giác Thương Hạo này cũng là một người có cơ duyên, không chỉ có luyện đan không tệ, đến siêu quang tinh cũng biểu hiện không tệ, là một người có thể bồi dưỡng. Đang nói thì Âu Dương Tuyết bắt tay một chiêu thì, một cái ngọc giản phi kiếm truyền thư liền xuất hiện ở trên tay của nàng. Xét nhìn nội dung giữa ngọc giản kia một hồi thì Âu Dương Tuyết liền nhìn về phía Khâu Chính Tùng nói. Tại sao vậy, để lộ bí mật sự tình truyền tống trận. Thấy ánh mắt Âu Dương Tuyết nhìn qua Thương Hạo nói. Ta sau khi đi ra trước tiên liền đi tới luyện đan đường, cũng không có cùng người ta nói qua, chỉ là lúc đi vào có một đệ tử thấy được ta xuất hiện. Thương Hạo biết việc này rất trọng yếu, nhất thiết phải chứng tỏ mình trong sạch. Khâu Chính Tùng sắc mặt chính là biến đổi nói. Ta lập tức đi tra ngay. Không cần tra xét, chính là đệ tử kia tiết lộ ra ngoài, bởi vì hắn tiết lộ người phái khác mới âm thầm theo dõi ngươi, lần này ngươi dẫn chúng ta đi coi truyền tống trận này thì, mọi người liền đoán được Thương Hạo trở về là từ truyền tống trận trở về. Khâu Chính Tùng cười khổ một tiếng, hắn thật đúng là không để mắt đến việc này. Âu Dương Tuyết than thở, ta cũng thật không ngờ trong môn phái chúng ta còn có người bị phái khác mua chuộc, chuyện bây giờ đã đến nơi quan sát tinh, 20 mấy người vực khác đều cần chúng ta cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý. Thương Hạo ngược lại là trong lòng buông lỏng rất nhiều, nếu là như vậy, đối với mình mà nói trái lại là một chuyện tốt, cũng không nhất định xoắn suýt chuyện đi về. Khâu Chính Tùng nói, vực chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Việc này chính là một lỗ thủng to lớn của thi đấu, lần thi đấu này có lỗ thủng này tồn tại cũng đừng nghĩ lại tiếp tục. Thương Hạo nghĩ thầm việc này cũng không phải là như Âu Dương Tuyết nói, thiên hư phái tìm được biện pháp dối trá, những môn phái khác còn muốn tiếp tục nữa mới đúng là chuyện lạ. Quả nhiên Âu Dương Tuyết thở dài một cái nói, vốn suy nghĩ âm thầm phái người đi đến nơi thi đấu, không nghĩ tới việc này bị người phát hiện, phỏng chừng lần thi đấu này sẽ sớm kết thúc. Các môn phái đã có ý này, sớm kết thúc, đây càng là chuyện tốt. Thương Hạo trong nội tâm đã mừng rỡ, hắn vốn đang lo lắng tiết lộ sau đó tồn tại rất nhiều chuyện xấu, quỹ từ thiện ở trên siêu quang tinh không cách nào tiếp tục nữa, hiện tại được rồi, có chuyện sớm kết thúc, mình cũng không nhất định xoắn suýt việc này, dù sao cũng tùy thời vẫn có thể tiến vào siêu quang tinh, chỉ cần mình có thể tiến vào, quỹ từ thiện trên siêu quang tinh cũng sẽ không có vấn đề, thu hoạch thiện năng sẽ không chịu ảnh hưởng. Chúng ta hiện tại nắm được thành thị coi như là vượt qua bọn họ. Khâu Chính Tùng nói, lắc đầu. Âu Dương Tuyết nói. Tình huống cụ thể hiện tại còn chưa biết, mọi người muốn họp nghiên cứu chuyện này. Rất rõ ràng, Âu Dương Tuyết đối với việc này cũng là phiền muộn. Âu Dương Tuyết nói đến đây, nhìn về phía Thương Hạo nói. Nếu bị phát hiện cũng không cần phải ẩn tàng rồi, ngươi theo ta đến quan sát tinh đi nói rõ tình hình. Vâng, Thương Hạo trả lời một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Hạo cũng thật không ngờ chuyện sẽ có xoay chuyển khổng lồ như vậy, trong lòng trái lại muốn cảm tạ đệ tử nhìn thấy mình trở về này, nếu không phải là hắn nói, lần này còn là bị Âu Dương Tuyết phái trở về siêu quang tinh, đến lúc đó lại chỉ có thể che giấu tung tích. Thương Hạo hiện tại cũng không phải là quá nhớ thân phận ẩn giấu của mình, siêu quang tinh đã không cách nào đối với hắn có trợ giúp quá nhiều, linh thảo trên siêu quang tinh thượng gần như đều trồng ở bên trong phúc điền, hơn nữa, chỉ cần mình muốn, bất cứ lúc nào đều có thể truyền tống trở lại siêu quang tinh. Dưới sự hướng dẫn của Âu Dương Tuyết cùng Khâu Chính Tùng, thông qua truyền tống sau đó, ba người đã hướng về quan sát tinh chạy tới. Cách chương.